Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con gần xa, hôm nay là sau 15 ngày sư cô nhập thất an cư. Bên này là mình không có an cư được 3 tháng do chùa nhiều việc đó, nên là mình an cư ở trong trường thiền cùng với quý hòa thượng là 15 ngày. Thì là hôm nay là cái ngày cuối cùng của ngày 15, sư cô mới ra sáng sớm nay. Thì nửa tháng nay là mình không có xài điện thoại, cũng không có ra ngoài. Thì bữa nay là mới ra nên mới cập nhật cái công trình để xây chùa cho quý vị biết. Thì hôm bữa cái clip trước khi mà cô đi nhập thất hình như là có nói với quý vị là các chú thi công bữa đó là bữa cuối xong sẽ được nghỉ hè đúng không? Bên này thì nghỉ hè là 5 ngày, 5 hay 6 ngày là tùy công ty, mà căn bản là phải 5 ngày. Thì là mấy chú nghỉ hè xong 5 ngày thì là mình đi thiền đó, là xong rồi bây giờ là mình ra. Thì tiến trình của cái chùa nó như vậy. Hôm nay là trên lúc mà cô đi vô trong thì không có liên hệ gì bên ngoài, thì thầy trụ trì anh chị em Phật tử là bắt đầu dọn đồ ra riêng nha. Sáng giờ là hả, là từ 7-8 giờ sáng là hả, khuâng đồ lên 3 chiếc xe chở đồ. Ta nói thương lắm, thương từ cái nồi cái chảo cái muỗng cái đũa, nói chung á là ở đây là hoàn toàn không có gì hết. Cho nên ví dụ trên nhà mình có cái gì á là mình sẽ ráng bưng xuống để dưới này khỏi phải tốn tiền mua xà cụ nè, bàn nè, bàn ăn á quý vị, nó nặng khủng khiếp. Mà bàn là cũng mấy anh Phật tử mua nguyên vật liệu thì chùa trả tiền, còn lại là công là mấy anh đóng giùm cho để ngồi ăn cơm nè. Rồi cô cha 1001 thứ, thương lắm quý vị, thì chở được 2 xe. Nhưng mà tình hình đó là sáng nay sư cô mới ra thì mới thấy được cái tình hình đó là giờ mình chưa có tổ chức khóa tu được. Thầy thì định là cuối tuần này là sẽ vào để mà nhập tự để mà lo chuẩn bị, rồi tuần sau là Vu Lan, 31 tháng 8 là Vu Lan. Nhưng mà theo đúng cái hợp đồng mình ký với người ta là họ sẽ bàn giao chùa vào ngày 29 tháng 8. Đó, người ta bàn giao chùa vào ngày 29 tháng 8. Cho nên đó là cho tới 29 tháng 8 thì họ thi công là sát sao lắm, bởi vì một ngày cái tốc độ của họ làm rất là nhanh. Cho nên nó cách khoảng một tuần là cả một quá trình. Nhưng mà thầy với lại Phật tử thì không nghĩ như vậy, tưởng bữa nay là cắt xong rồi, rồi có xong rồi quý vị. Cho nên đó, quý vị coi cái này, rất là hôm trước là đổ nê, thì cái nền này là cái nền nhà kho cũ, cho nên nó không bằng mà nó lồi lõm, với lại không thể nào mà mình ốp sàn được hết, thành ra phải đổ mê cho nó chắc mà nó bằng. Xong rồi á, cái vách cũ á là quý vị chắc là cô có quay rồi đúng không? Tức là cái vách cũ là nó một lớp tôn mỏng lét luôn, là không thể nào mà mưa thì nó tạt rồi xong nó lật vậy nè. Thành ra để mà ốp cái này là hết 3 lớp, tức là mình đi một cái dàn khung sắt, xong rồi mình làm một cái lớp thạch cao để cách âm cách nhiệt, xong rồi á là mình ốp một cái lớp như này. Cái này cô không biết tiếng Việt nói làm sao, tức là ốp cái lớp này là thảm nhân tre, đó là ốp cái lớp này. Nhưng mà cái lớp này thì mình dán giấy dán tường là ok rồi, nhưng mà trên chánh điện cho nên là quý thầy quyết định là làm dạng ốp gỗ này nè, cái chỗ thờ Phật cho trang nghiêm hơn. Thì quý vị biết để ốp cái gỗ này thì mình phải làm thêm một lớp gỗ như vậy nữa thì nó mới cố định được và nó mới kiểu bằng được á. Cho nên mấy cái đó thì là cô bàn với lại ông giám đốc, chứ là không có dịch ra tiếng Việt. Cho nên mấy anh chị em Việt Nam là cứ nghĩ là hồi người ta nói 29 xong thì chắc là trước đó một tuần là cũng hườm rồi, cho nên nay chở đồ xuống. Không có quý vị, chưa có xong gì hết, la phong thì chưa có đóng, chưa có mắc cái gì. Phải có cái này là niệm nam băng, là máy sưởi tức là máy làm lạnh và máy làm ấm. Do cái sàn của mình ở đây không chưa có điều kiện, cho nên mình không có làm cái giống như trên ba chu của mình là mình làm đó kêu bằng cái ôn đôn á, là làm nguyên cái hệ thống sưởi bằng ga, nó chạy bằng nước, hơi nước ở dưới đây là ga nó đốt nóng. Là nguyên sàn ở đây không có, cái sàn này chỉ là sàn bê tông thôi. Thì mùa đông sẽ rất là lạnh, cho nên là cái máy ở đây không phải máy lạnh bình thường mà phải là máy điều hòa nén nan băng, tức là vừa lạnh vừa ấm, lạnh trong mùa hè và làm ấm trong mùa đông. Bây giờ chưa có bắt gì hết, phải bắt trần, phải bắt la phong, rồi phải ốp gỗ tường, phải dán giấy dán tường, xong rồi mới phải bắt cái máy điều hòa, rồi mới ốp cái sàn này. Trời ơi, 1001 thứ. Hôm nay cho cô vừa ra thì xong từ sáng tới giờ là 7 tiếng đồng hồ, là không nghỉ ngơi luôn. Rồi bắt đầu vô đây, quý vị thấy không, mấy chú làm đã rất nhanh rồi. Thật ra nếu không có cái đội này á mà nhiệt tâm nhiệt tình như vậy thì bữa nay chưa có được cái hình thù này đâu. Rồi trong này là cũng đổ bê tông hết, làm là bắt điện hết rồi. Hôm nay là xong nguyên cái dàn điện đây. Trời ơi, là bắt điện, bắt internet hết trơn rồi. Tức là cái nhà kho cũ cho nên cái đường dây điện của nó là mấy chục năm trời rồi, không thể xài được với cái gọi là gì, cái công suất khủng khiếp của chùa mình, cả ngàn người về như vậy. Thì cho nên đường dây điện là làm mới hết, toàn bộ đi đường dây lại hết, rồi internet bắt lại hết, xong rồi mới đem vật liệu về đây nè, ngổn ngang trăm thứ tơ lầm. Cho nên là rất là mong quý vị hoan hỷ là 31 tháng 8 như dự kiến là sẽ không thể tổ chức đại lễ Vu Lan hay là lễ khánh tạ Tam Bảo được, một cái khóa tu bé bé thì mình có thể thu xếp được, nghĩa là không cần nhà vệ sinh, không cần điện nước, không cần máy quạt hay là không cần điều hòa gì hết, ngồi tạm với nhau tụng thời kinh là được. Nhưng mà đại lễ mà khánh tạ Tam Bảo an vị Phật thì như vậy không được. Cho nên nó là sư cô muốn qua cái clip này, ngoài ghi lại cái hành trình, cái nhật ký để làm chùa và chia sẻ cho quý vị biết rõ được cái tiến độ trong cái việc làm chùa của mình, tại quý vị ở xa không có ở đây thì qua cái clip thì mới thấy được cái tiến độ làm chùa, và đồng thời là cũng rất là mong bà con Bù San hoan hỷ. Sư cô biết là quý vị rất kỳ vọng là 31 tháng 8 sẽ được về chùa, sẽ được về chùa nhà, nhưng mà rất là bất khả thi ha, có thể là mình phải chờ thêm một tuần nữa đó là nhanh đó, còn không sư cô thấy muốn hườm á là phải một tháng. Từ vì á kinh nghiệm làm ở Pa Chu, cô thấy là từ sau khi họ bàn giao công trình cho tới lúc mình vận hành nó smooth, nó trơn tru á là cũng phải mất mấy tháng. Đây là cái lên tầng 2 thì là ốp gỗ cầu thang rồi nè quý vị, mà này người ta sơn rồi á, người ta sơn rồi cho nên nó là lót cái miếng ở đây để mình đi nó không có ấy đó. Thì thôi bây giờ tạm thời lên đây rồi ra ngoài cho quý vị coi. Nên là quý vị hoan hỷ nhé, mình chỉ dời lại thôi chứ mình không có hủy luôn. Cho nên là quý vị hết sức hoan hỷ. Ở đây là trên phòng trên của hai thầy thì cũng làm hết rồi, làm vách nè, làm sàn này, nhưng mà còn phải dán tường, dán sàn, với lại đây đường dây điện thì cũng mắc ra rồi, internet rồi, cửa thì phải làm rèm. Ở đây thầy sẽ có một cái bồn rửa tay, rửa mặt, rửa ly sơ. Ở bên này thêm một phòng khách tăng, có thể thầy chia sự ở không, quý thầy nào ở xa tới thì có chỗ nghỉ lại đó. Quý vị thấy không, đây từ một cái nhà kho mà từng chút phải chỉnh chu như vậy thì phải nói là rất là nhiều. Sư cô nói thiệt với quý vị nhé, mấy anh chị em nào làm xây dựng ở đây cũng sẽ thông cảm, tiền thì ít mà mong muốn thì nhiều, kỳ vọng thì lớn. Sư cô đã phải đi gặp tới phải nói là 5-7 cái công ty xây dựng thiết kế, họ từ chối hẳn luôn với cái yêu cầu của mình, mà với cái khối lượng công việc như vậy họ đưa cái giá gấp đôi gấp ba cái giá hiện tại mà chùa đăng ký hợp đồng để làm được như vậy, thì phải nói thật sự khó khăn vô cùng. Cái người chịu trách nhiệm cao nhất là em, cái người chịu tội đồ cũng sẽ là em. Cho nên từng 1.000 won sư cô cũng phải cân nhắc vô cùng là với cái đồng tiền này cái phương án nào sẽ là tốt nhất cho cái chánh điện tạm có thể để mà không có phí của đàn na tính thí. Nên quý vị biết không, kể cả cô và chú giám đốc và nguyên toàn thể ban xây dựng này cũng nói là bắt hết óc ra để mà an toàn chỉnh chu nhất có thể và trong cái việc mà giới hạn tài chính nhất có thể. Thành ra rất là tri ân hòa thượng, và cô nói tiếng Hàn chơi tiếng Việt chắc chắn hòa thượng sẽ không nghe, nhưng mà thật sự là phải tri ân Tam Bảo mà tri ân tới hòa thượng, tại vì không có hòa thượng chỉ đạo và giới thiệu cái công ty kiến trúc xây dựng này, và không vì cái mối quan hệ quá quan trọng đối với chùa của hòa thượng thì chắc họ cũng không nhận cái công trình ở đây để làm với hết ruột hết gan như mình. Hôm nay sư cô đang có mặt ở đây, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, quý vị biết là ngày lễ quốc khánh của Hàn Quốc, là ngày lịch đỏ. Nhưng mà quý vị biết không, các chú vẫn làm từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều mới nghỉ, chờ mấy chú vừa nghỉ thì cô mới quay clip này cho quý vị coi. Và ngày mai thứ bảy chủ nhật vẫn tiếp tục thi công, đó là lý do sao mà chùa phải hoãn khóa tu lại là vì vậy đó. Họ làm xuyên lễ, xuyên chủ nhật thứ bảy, mình thấy là hết tâm hết tình chứ không phải đơn giản. Giờ quý vị coi là ở trên chùa mà dư cái gì nha, lò vi sóng mà ai cho cái lụm về nha, rồi hả, trời ơi tao nói giống như dọn nhà đi ga riêng vậy, nón lá nè từ dưới này rồi cũng phải mua thôi, rồi áo phụng sự nè, rồi bàn ăn nè, rồi tọa cụng nè, mua mấy cái này cho nó rẻ nè, trong đây xuống bán chứ không đâu, chén nè, trời ơi cây chổi cũng thay về nữa. Em không có ở nhà, em đi 15 năm ngày nay, thương quá thương rồi. Đây nào quý vị, có cái dắt nè, cái này là mới hoàn thành cái công trình hôm nay mà chưa nha, cũng phải sơn lại rồi phải nẹp rồi phải tỉa lại nữa. Cái này Tội nghiệp mấy anh em, có hai anh ta lái xe 7 tiếng đồng hồ, hôm nay ngày lễ kẹt xe rồi giờ xuống làm bóc giác nữa, nghiệp lắm. Đây, bàn này là của anh Trung Minh Yên. Anh đã làm cho chùa để mà mình ăn cơm nè quý vị. Anh đóng giùm cho chùa như vậy là không biết mấy cái nữa, nhớ không quên rồi. Ê Vinh ơi, sao cô mở rồi, cô đóng không được vậy con? Bữa cô đóng được rồi. À, nó có cái nút, cái bấm nút. Đúng rồi, cái não phải để đây. Rồi bây giờ quý vị coi nè, Quang Anh lái xe giờ bắt nhỏ khiêng, phải khiêng cái bàn này xuống. Chứ bây giờ cái này mình đi order ở ngoài người hàng mắc tiền lắm. Ở đây là anh Yên, anh chỉ lấy tiền đi mua gỗ với lại mua sắt lại thôi, còn lại là gia công là một mình anh làm. Rồi anh trở về để chuẩn bị cho khóa tu đó quý vị. Phải nói là 1001 thứ để phải... Đó, bên này là cái nhà thì nó cũng giống giống bên đây. Bên đây là nhà... Đây là gì quý vị biết không, mà phải che không? Dạ, dạ. Từ từ, cái này nặng lắm anh ơi, coi chừng cái lưng. Cái đó, cái lưng của ảnh á. Ê, cái đó để cô. Ý là tại vì cái lưng của anh đừng có khiêng. Mà đừng có khiêng nữa. Rồi kinh, chuẩn bị tội nghiệp thầy trụ trì cũng nôn. Thầy cũng nôn cho quý vị, thầy mang kinh Du Lan tới sẵn nữa tiếng hầu ơ luôn ông thầy. Cô với lại mấy chú giám đốc thì quá biết về cái tốc độ rồi. Với lại chú đã từng sai chánh điện tha chu cho mình nên là cô quá gành rồi. Cô hiểu là một ngày cái tốc độ của họ sẽ vượt như nào. Cho nên là mình biết là chắc chắn không thể trước một tuần được. Rồi á, cô nói thầy phan đi, mà thầy cũng nôn cho quý vị khóa tu á. Rồi rồi thầy mang áo chàng xuống nữa nè. Trời ơi, ta nói còn xe Hoàng Anh đâu. Đó, cái xe nhà mà giờ chở như cái kho. Nói chung là chất mà không có còn chỗ để con người ta ngồi nữa đó. Rồi bên này là một bãi rác. Ý hạt dẻ nó chín luôn rồi kìa. Nhưng mà giờ sao vô lụm vô hái được. Giờ là phải dẹp hết cái đống rác này rồi trải nhựa cái sân này. Nói chung là cũng cố gắng lạc quan thôi đó quý vị, nhưng mà áp lực lắm, rất là áp lực. Đây nè, cái mà sư cô nói với quý vị đó, mình phải có một cái lớp mút như vậy nè. Đó, mình làm cái lớp như vậy vì mình mới làm trong cái nhà đó như được á. Thành ra là có những cái công trình á, có những cái là cô ở Việt Nam là không có chuyên ngành vật liệu xây dựng, cho nên có những cái từ vựng á mà từ khi làm chùa cô mới học được. Nên là cái từ đó ở Việt Nam gọi là cái gì cô không biết thật sự luôn, chứ không phải là nói giả bộ là mình quên tiếng Việt. Sao quên tiếng Việt được, em rất là giỏi tiếng Việt, nhưng mà riêng tiếng Việt chuyên ngành á, kiến trúc xây dựng là hơi bị ngu thôi. Cho nên có những cái hạng mục mà cô biết nó như vậy nhưng cô không biết diễn tả như nào. Nhưng mà quý vị sẽ hiểu được rằng không phải tự nhiên mà mình sẽ làm nên một cái nhà trong một ngày hai được. Đây là sự nỗ lực hết sức rồi. Nên là quý vị hoan hỷ, nếu như mà cuối tuần này chưa kịp để quý vị làm đại lễ Vu Lan nha, thì mình cô nghĩ là mình có thể đổi ngày, nó làm ở Pha Trung trước rồi làm ở Busan sau là nó vừa đẹp. Giờ mình đi qua để coi cái hàng rào, mình đi một vòng coi cái ngoài hàng rào sau thì nó sẽ đẹp như nào, thì đất mình ở đất ở trên cao so với cái nhà bên cạnh. Do đó là tuy là hàng rào của mình là 1.5 m, 1.6 m thôi, nhưng mà vì cái nền mình cao 1 m mấy nữa, thành ra là ở bên ngoài nhìn vô quý vị sẽ thấy là cao tới hơn 3 m. Thì như vậy cái việc mà sinh hoạt trong phạm vi ở đây nó sẽ kín đáo và nó không có làm phiền lối xóm bà con. Nói chung là cũng mệt quá rồi quý vị. Mình 15 ngày chuyên tu quá là tập trung. Sáng nay sư cô thức từ 3:30 sáng, rồi lái xe 3 tiếng mấy, xong rồi là tiếp tục 7 tiếng đồng hồ còn lại là lựa từ cái bàn bếp, cái sàn bếp, cái gạch ốp đủ thứ, 1.001 thứ để bàn tính. Xong tới bây giờ thì nó cũng khá là mệt rồi. Thì mong là cái clip ngắn gọn này để cập nhật cho quý vị biết tình hình xây chùa tới đâu, đồng thời cho quý vị hiểu và thông cảm dùm cho cái việc mà chùa phải dời ngày đại lễ Vu Lan hoặc là khánh tạ Tam Bảo như thông báo từ đầu tháng. Rất là mong sự yểm trợ và đồng hành tin tưởng của quý vị trong những cái chặng đường sắp tới của đạo tràng. Rất là mong quý vị luôn được có bồ đề tâm kiên cố vì cái sự an lạc và hạnh phúc sau khóa nhập thất của mình. Thì sư cô cũng rất là muốn chia sẻ cái phần công đức này, chia sẻ cái sự an lạc và bình an này cho tất cả quý vị, và mong rằng quý vị luôn có một cái pháp tu đúng đắn. Bởi vì mình tu đúng thì trong hoàn cảnh khó khăn nào, trong cái công việc bận rộn như nào, mình cũng sẽ thấy rất là an lạc. Tuy cái thân mình nó có hơi mệt nhưng cái tâm mình không có khổ. Và thật ra cho đến cái ngày mà giải thoát rốt ráo tột cùng đi chăng nữa, mình chưa được tới ngày đó, thì đời sống của mình hiện tại nó sẽ rất là bình an. Với cái tất cả cái sự bình an mà sư đức cô đã cảm nhận được trong trường thiền suốt 15 ngày qua thì xin chia sẻ cùng quý vị, và mong rằng quý vị trong cái đời sống của mình bận rộn cỡ nào cũng đừng có quên tu. Bởi vì mình có pháp và mình có tu á, mình sẽ thấy nó khác biệt vô cùng. Và chắc là sư cô sẽ có một buổi riêng để chia sẻ pháp thoại cho quý vị chuyên về pháp hành thêm ha. Còn hôm nay là mình cập nhật tiến độ nên nói tới đây. Kính chào và kính trân quý vị. thiệu quý vị. Trung Diệu An. Trung Diệu An. Vợ của Trung Minh Yên. Cưng gần chết, ngồi trên xe chồng chở xuống đây 7 tiếng, bà may cái nồi đồ nhắc nồi cho chùa. Đáng yêu gần chết. Thương không quý vị, phải nói luôn cái chị này là cái chị bà chủ bán bánh mì nha, thiệt không phải đâu. Phát tâm, không không có bán lần này là cho không luôn á. Lần nào mà chùa làm từ thiện ha, ta nói phát không ở trên cái lễ hội thất tịch trên Seoul cả ngàn ổ ra đây. Quý vị coi nè, mắc cỡ không? Cái chai nước rửa chén mà nó cũng tha về của tôi. Rồi cái đồ rửa chén nữa, nồi niêu son, chảo khay, rồi cái gì đây? Trời ơi, đường. Đường muối bột niêm, ta nói thầy chủ trì với mấy anh chị em mà chốt đồ xong rồi mình quơ đồ về cỡ này luôn. Trời ơi, chỉ nghĩ tới cái chuyện đó bởi mấy người mở trong bếp, quý vị thấy không, chu đáo á. Lỡ gấp rồi kiếm đâu ha. Trời ơi, cái cuộn giấy vệ sinh mà cũng tha là sao vậy? À, không có con, cái này con cũng dường. À, cái này là thảo nà đê hiệp xa hành tế hả chị? Ừ. Cái kia phẩm trăng hành tế thả xí hả bà? Cái này cũng được. Trời ơi. Bữa là cô nói là 17 này mình kết nhập tự luôn. Cái gì vậy, bò lát rồi hạt nêm. Trời ơi. Ở bên đây về nhà mấy là... Trời ơi, biết rồi, cưng muốn xỉu. Thương lắm quý vị, thôi tới đây thôi. Để còn đi dọn phụ nha.